Thốn Mang, chương 95, Ma Vương chi chiến, góc truyện audio.com. Sư huynh vừa rồi nói đánh gục Ren à? Huynh chuẩn bị khiêu chiến Ma Vương. Đang ăn Điền Cương liền trừng mắt kinh hô. Lý Dương gật đầu nói, bất quá không phải khiêu chiến mà là quyết chiến. Tối mai 8 giờ, Điền Cương đệ có thời gian nhất định phải đến ủng hộ xem ta thu thập tên Ren kia. Ha ha, sư huynh, đệ cũng đi. Tiểu Kiệt Khắc hưng phấn la lên, chuyện lần này đệ nhất định phải đi ủng hộ cho sư huynh, hôm nay đệ cũng đã đem bản thảo cương mục hoàn toàn ghi nhớ hết, tối ngày mai bản thân có thể rảnh rỗi rồi. Lý Dương sững sờ, nhìn Tiểu Kiệt Khắc không giờ không phút nào không ôm quyền bản thảo cương mục mà xem, đích xác là thập phần nỗ lực. Nhưng có nỗ lực hơn nữa, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn ghi nhớ thuộc lòng được. Đừng trừng mắt nhìn đệ, sư huynh, đây gọi là gì? Gọi là thiên tài đó. Tiểu Kiệt Khắc ngừng cao đầu tựa hồ đặc biệt vênh váo. Lị lập tức cười nói. Đệ nó đích xác rất lợi hại, bất kể làm cái gì đều lợi hại, vẽ tranh, học tập cho dù là tu luyện Lang Hoàng Quyết cũng lợi hại vượt xa muội, nhưng đệ tựa hồ đối với tu luyện không có nhiệt tâm, bản thảo cương mục này nó đích xác hoàn toàn ghi nhớ hết nội dung, muội đã lấy nhiều thứ trong đó ra hỏi nó đều có thể lập tức trả lời ngay. Lị nhìn Lý Dương cười nói. Ha ha, sư huynh chắc không biết, lúc đó đệ tùy tiện hỏi một câu liền trả lời một câu, bộ dạng kinh hãi của Điền Cương lúc đó à, con mắt chừng mở còn to hơn huynh nữa. Sư huynh, ngày mai huynh dẫn đệ đi với nha, sau này đệ quyết định đi theo sư tôn người học tập luyện đan. Dường như luyện đan còn cần nhiều thứ khác nữa, bản thảo cương mục này mới chỉ là tối cơ sở mà thôi. Tiểu Kiệt Khắc có vẻ rất là kiêu ngạo, Lý Dương không khỏi cười khổ. Cái này nhưng địa hạ quyền đàn không phải người thường đều có thể đến được, mỗi người đến đều cần có thân phận chứng minh. Ô, phải rồi, ta có cách rồi. Đệ yên tâm, rất nhanh sẽ giải quyết xong, lần này ta nhất định dẫn đệ đến xem. Lý Dương nghĩ đến Thanh Bang, hắn thân là Thanh Bang khách khanh trưởng lão, hiện nội bộ Thanh Bang cũng đã hoàn toàn thông qua, chỉ cần một cú điện thoại đến người phụ trách địa hạ quyền đàn và tổ chức trung gian sát thủ là Diệu Huy, để Diệu Huy gọi điện thoại cho người phụ trách kiểm tra thân phận, vậy không phải là được à? Ô tương đương Tiểu Kiệt Khắc lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Sắc mặt Điền Cương hốt nhiên nghiêm túc hẳn lên, nhìn Lý Dương chằm chằm nói. Sư huynh, Ma Vương Ren kia thực là rất lợi hại, hắn thành Ma Vương đã đúng một năm, khiến tất cả các những người khiêu chiến không một ai có thể thành công, tất cả những người khiêu chiến đều bị hắn một cước đá chết. Một chiêu này tên là tuyệt sát chắc thích. Mặc dù gần như mỗi người đều biết Ma Vương Ren có chiêu này, nhưng không một ai chống được bởi vì cái gọi là tuyệt sát chắc thích cũng chính là sự dung hợp của tốc độ, lực lượng cùng với kỹ thuật kỹ xảo. Lý Dương trong lòng khinh thường. Kỹ xảo, bất kể là kỹ xảo gì, đứng trước ma thần lục tuyệt đều là vứt đi. Lực lượng, một ma vương của địa hạ quyền đàn với hơn 1.000 tinh năng lượng có thể so sánh với mấy vạn tinh năng lượng của Lý Dương sao? Tốc độ, trong lĩnh vực tốc độ, đứng trước ma giới chí cao thân pháp xuyên vân tọa vụ tất cả đều là cặn bã. Điền Cương, chẳng phải chỉ là một ma. Góc truyện audio.com, vương nho nhỏ của địa hạ quyền đàn thôi sao? Đừng quá lo, đối phó hắn, ta nắm 10 phần chắc chắn. Lý Dương an ủi Điền Cương, hạng vũ ở trong đầu Lý Dương tức thì giống lên. Lý Dương, cái thằng khốn kiếp nào dám tự xưng là ma vương vậy? Ma vương có thể để hắn tự xưng được sao? Bổn bá vương tu luyện bao nhiêu năm, lại còn được Si Vưu đại tôn hướng dẫn, mới đạt đến ma vương cảnh giới. Hắn mà cũng dám xưng ma vương, mẹ nó chứ, xé xác nó cho bổn bá vương. Lý Dương trong lòng cười thầm, bá vương hạng vũ này không biết sinh ra từ cửa nào, ren hắn ta chỉ xưng ma vương mà cũng bị coi là đắc tội, thực là quá bá đạo mà. Điền Cương thở một hơi nói. Đệ cũng chỉ để tỉnh sư huynh một chút mà thôi, phải rồi, trừ cái gọi là tuyệt sát chắc thích, hắn còn có tuyệt kỹ gì, vẫn còn là bí mật. Ngày hôm sau 8 giờ tối, địa hạ quyền đàn võ đài số 1, cả đấu trường sáng rực ánh đèn, khiến cho mỗi một đấu trường đều giống như ban ngày, từng nữ nhân mặc đồ tai thỏ hấp dẫn đem rượu thuốc các thứ đến trước mắt mỗi một khán giả, dù gì mỗi một khán giả có mặt ở đây đều không phải là người bình thường. Các quý ông, quý bà, hôm nay là một ngày trọng đại của địa hạ quyền đàn chúng ta, là trận đấu hấp dẫn người xem nhất trong các trận đấu, khiêu chiến ma vương. Hôm nay là người khiêu chiến là một người đã càn quét tất cả các trận đấu, còn ma vương của chúng ta, mọi người đều đã biết ma vương Ren, ma vương vô địch của chúng ta. Ma vương, Ren, ma vương, Ren, ma vương, Ren, ma vương, Ren, tài phán ở trên võ đài hét lớn lên. Ma vương, Ren, ma vương, Ren, ma vương, Ren, ma vương, Ren, ma vương, Ren, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Ma Vương, Ren, Ma Vương, Ren, Ma Vương, Ren, Ma Vương, Ren, Ma Vương, Ren, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Phía dưới sàn đấu lập tức vang lên kịch liệt tiếng hoan hô, tiếng kêu, tiếng la hét chói tai. Lý Dương đứng ở chỗ tuyển thủ, nhìn đám khán giả từ đằng xa. Một quý bà hấp dẫn, lúc này y phục đã rách bươm, nhưng trong mắt tràn đầy sự điên cuồng, vẫn la lên như trước. Ren, ôi Ren, Ren của em, anh thật cường tráng, thực muốn để cho anh đè ép em, ách tương đương tương đương tương đương. Quý bà Mỹ lệnh tựa hồ, đã lên cao trào rồi. Một quý ông tựa hồ rất yêu nhã mang kính gọng vàng, lúc này cũng cởi bỏ áo sơ mi của mình, điên cuồng giống lên, cổ cũng đỏ rực lên. Ren, Ma Vương, Ren, Ma Vương, Ren, Ma Vương, Ren, Ma Vương, tương đương tương đương tương đương tương đương. Tay đang điên cuồng vung lên một mảnh giấy, chính là chi phiếu cá cược của ông ta. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Mộc Dịch, lúc trước khi ngươi thi đấu, mọi người hoan hô đều là tên của ngươi, hiện tại hoan hô lại là tên của Ren, ngươi có cảm giác gì? Lão Kiệt khác ở bên cạnh Lý Dương mỉm cười nói. Lý Dương không quan tâm nói. Cảm giác gì, ta trước giờ đều không để ý đến đám khác giả này, bọn họ trong mắt ta bất quá chỉ là một đám người đọa lạc đã vứt bỏ đi cái vẻ bề ngoài mà thôi. Ngữ khí hoàn toàn không quan tâm khiến Lão Kiệt Khắc cũng cảm nhận được. Lão Kiệt Khắc thầm gật đầu, có nhiều tuyển thủ thích sự hoan hô của người xem. Một khi đối tượng được người xem hoan hô không phải là mình, thậm chí có thể dẫn đến biến hóa về tâm lý, dẫn đến biểu hiện thất thường, do vậy Lão Kiệt Khắc mới vội tới để nhắc nhở dự phòng cho Lý Dương. Sư huynh, huynh hãy giáo huấn cái tên không đó thật tốt nhé, hừ, đệ nhìn hắn làm sao cũng thấy không hợp mắt. Lý Dương vỗ vỗ đầu Tiểu Kiệt Khắc nói, nhìn cho rõ nhé, xem sư huynh làm sao đánh tên đó. Cóc truyện audio.com, thành một đống thịt, Lý Dương lúc này một chút cũng không lo lắng, bởi vì Hạng Vũ đã nói cho hắn biết thực lực thật sự của Ma Vương Ren kia. Ma Vương Ren, năng lượng không phải tiếp cận 2.000 tinh như đồn đại, mà là hơn 1 vạn tinh. Mỗi lần hắn đều ẩn tàng thực lực mà thôi, cái gọi là tuyệt chiêu chỉ là do hắn khi sử dụng thì năng lượng được đề cao lên một chút mà thôi. Ví như tuyệt sát chắc thích, vì sao không có tuyển thủ nào có thể đỡ được? Bởi vì Ma Vương Ren trong tích tắc khi công kích đến đối phương, năng lượng công kích trong thoáng chốc được đề cao lên gấp đôi. Nhưng hơn 1 vạn tinh nhục thể năng lượng trước mặt Lý Dương chẳng là cái gì. Nhưng mà có một điều Hạng Vũ nói lại hấp dẫn được Lý Dương, mà Vương Ren này không ngờ trong thể nội có khí tức động vật, khí tức của gấu, nhưng Ren lại không lại phải là thú nhân. Lý Dương vì vậy đối với thân phận của Ma Vương Ren đã có phán đoán. Địa hạ quyền đàn dãy ghế dành cho khách quý, trừ mấy chục siêu cấp đại phú hào, thì có Diệu Huy và Steven, lúc này Steven đã dùng năng lượng huyết tộc trong thể nội để cải tạo lại diện mạo một chút. Dù gì lúc này chuyện hắn và Thanh Bang ở cùng một chỗ không thể để mafia Mỹ biết được. Cải biến diện mạo cực kỳ đơn giản, cao thủ tiên thiên đại thành đều có thể dùng tiên thiên chân khí để cải biến cơ nhục một chút, từ đó mà cải biến diện mạo, còn đạt đến cao thủ kim đan kỳ, sửa đổi dung mạo thật là dễ dàng. Cao thủ đẳng cấp huyết tộc công thức thì tương đương nguyên anh kỳ, cải biến diện mạo đương nhiên rất dễ dàng. Diệu Huy tiên sinh thân ái, đại biểu Hồng Bang khi nào có thể qua, ba phía chúng ta còn tiến hành hiệp thương à? Phía bên mafia ý chúng tôi đã hoàn toàn chuẩn bị xong rồi, hiện tại chỉ còn đợi Thanh Bang và Hồng Bang các vị là đồng loạt hành động. Steven truyền âm đến Diệu Huy ở bên cạnh, Diệu Huy cũng truyền âm nói, ồ, Steven tiên sinh, không cần phải vội, người của phía Hồng Bang rất nhanh sẽ qua đây. Ba bên chúng ta không phải đều đồng ý kế hoạch này rồi sao? Lần này gặp mặt cũng chỉ là hiệp nghị điều khoản mà thôi. Diệu Huy nhìn trận đấu sắp tiến hành ở phía dưới nói. Steven, Mộc Dịch tham gia trận đấu sắp tới đây chính là khách khanh trưởng lão của Thanh Bang chúng tôi đó, xem khách khanh trưởng lão của Thanh Bang chúng tôi biểu diễn như thế nào nhé. Steven lập tức há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Mộc Dịch trên võ đài phía dưới, hắn mặc dù kinh ngạc nhưng may mắn còn biết truyền âm. Ô trời ạ, Diệu Huy, người nói Mộc Dịch là khách khanh trưởng lão của Thanh Bang các người. Hắn cũng chính là ân nhân cứu mạng của tôi, cũng là huynh đệ của tôi đó à. Nhưng mà sao hắn không sớm nói với tôi thân phận của hắn chứ? Nếu như hắn ra tay liên hệ với các người, có lẽ ta liên hệ với các người cũng không cần phải gian nan như vậy. Diệu Huy cười nói, ha ha, Mộc Dịch vì sao không giúp ngươi? Ai mà biết được, khả năng là hắn nghĩ ngươi nhất định có thể thành công, do vậy không giúp đỡ ngươi chăng? Steven nhớ lại lúc trước Mộc Dịch có hỏi hắn có tự tin liên hiệp được với Thanh Bang hay không, hắn lúc đó trả lời, bản thân nhất định có thể liên hiệp được với Thanh Bang. Lẽ nào Mộc Dịch khi đó chuẩn bị giúp ta, thấy ta có tự tin, do vậy mới không ra tay. Steven trong lòng thầm nói, liền đó Steven gạt bỏ ý nghĩ này đi, nghĩ đến sự tình ở một phương diện khác. Ha, Mộc Dịch không ngờ lại là Thanh Bang khách khanh trưởng. Cóc truyện audio.com, lão, ngay Thanh Bang cũng để hắn làm khách khanh trưởng lão, vậy ta tặng hắn 1% có phải là hơi ít không nhỉ? Tiếp theo đây chúng ta hãy hoan nghênh Mộc Dịch, người đã luôn mang đến cho chúng ta những kỳ tích. Tài phán cao giọng nói, phía dưới lác đác có tiếng người la lên, tối thiểu, còn có một số người ủng hộ Lý Dương. Trên thân Lý Dương vẫn tỏa ra từng tia khí thức băng lãnh, mặc vẫn là một màu đen. Lý Dương bước lên võ đài liền cũng không nói gì. Tiếp theo là ma vương của chúng ta lên đài, Ren. Ma vương, Ren, ma vương, Ren, ma vương, Ren, ma vương, tài phán vừa hét lên, theo đó Ren cao lớn cường tráng da đen bước lên đài, người xem ở phía dưới lại xôi trào hẳn lên. Ren, Ren, Ren, Ren, Ren, Ren, Ren nhìn Lý Dương thấp hơn hắn một cái đầu miệng cười cười, đương nhiên thân hình Lý Dương cũng không thấp gần 1m8, nhưng mà Ren thật là cao lớn. Trận đấu bắt đầu, một tiếng chuông vang lên thánh thót, tài phán liền như một con thỏ lập tức lùi xuống khỏi võ đài. Ta sẽ đập bể trứng của ngươi, Ren mở to miệng cười quái dị. Lý Dương lạnh lẽo nhìn Ren, Ren trong mắt hắn tựa như một thằng hề, hốt nhiên. Hưu, thân thể Lý Dương gần như thuấn di trực tiếp lao đến cách Ren khoảng 1m, chân phải mang theo tiếng rít cường liệt hung hãn quật vào đầu Ren. Ren kinh hãi, hắn căn bản không tưởng được cái tên da vàng trước mắt không ngờ có thể lại có tốc độ nhanh như vậy, nhưng mà nhục thể của Ren thực ra tốt xấu gì cũng hơn 1 vạn tinh, tốc độ của Ren thoáng chốc được triển khai, tránh qua một cước này trong đường tơ kẽ tóc. Tuyệt sát chắc thích, người xem phía dưới đều trợn trừng mắt, là fan hâm mộ trung thành của Ren, bọn họ đều biết tuyệt sát chắc thích là đòn công kích mang tiêu chí của Ren, nhưng một cước vừa rồi của Lý Dương, rất rõ ràng, cũng là tuyệt sát chắc thích. Hừ, năng lượng của ngươi xem ra không thấp. Từ một cước vừa rồi của Lý Dương, Ren phát hiện năng lượng nhục thể Lý Dương tối thiểu có 5.000 tinh. Lý Dương đứng vững thân hình, khinh bỉ nhìn Ren, truyền âm nói. Ngươi có phải là từ trong tổ chức siêu nhân của Mỹ Quốc qua đây không? Hay là ngươi là bệnh nhân được tổ chức siêu nhân phái qua? Ren trong lòng chấn động, không sai, hắn chính là một thành viên của tổ chức siêu nhân, còn việc tiến nhập địa hạ quyền đàn chỉ là quyết định của riêng hắn, dù sao theo hắn thấy, với hơn 1 vạn tinh năng lượng mà hắn có được tuyệt đối có thể khiến hắn hoành hành tại địa hạ quyền đàn. Hừ, một loại tạp chủng sinh ra từ sự hỗn hợp gen của dã thú và người, Lý Dương hừ lạnh một tiếng. Cái gọi là tổ chức siêu nhân, chính là chiến sĩ biến đổi gen sinh ra từ hỗn hợp gen dã thú và gen con người, ví như cái gì Batman, Spider-Man v.v. đều là thành viên của siêu nhân, đều là dựa vào việc hỗn hợp gen dã thú và gen con người để tạo ra đột biến từ đó mà sinh ra, chỉ là kỹ thuật này tuyệt đối chưa hoàn thiện, tỷ lệ tử vong rất cao, đạt đến một giá trị khiến người ta khó tin. Sát khí trên thân Ren bắt đầu tỏa ra, hắn ghét nhất là người nào nói hắn là tạp chủng. Hống tương đương tương đương tương đương. Một tiếng gấu giống làm chấn động võ đài, thân thể Ren lập tức lao đến bên Lý Dương, Lý Dương hoàn toàn không cử động, Ren phẫn nộ quát khẽ một tiếng, lực lượng toàn thân trong thoáng chốc hoàn toàn bạo phát, hơn 1 vạn tinh năng lượng hoàn toàn bạo phát. Chân phải tráng kiện mang theo tiếng rít gió bén nhọn chói tai hướng thẳng đến đầu Lý. Cóc truyện audio.com, Dương, Thốn Mang, tập 3, Kim Đan, Cách Chương.